Em, môi mềm ướt át mở ra, trong mắt cô gái là sự xấu hổ, nhưng dục vọng trong cơ thể phái nữ lại là ngọn lửa thiêu đốt. Em cũng vậy, muốn anh. Cô gái ngoan, Hoắc Tử Thực nâng khuôn mặt đẹp sắp khóc của cô lên, hung hăng ngậm lấy môi cô, chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào ướt át. Trong khách sạn, phòng tổng thống, cao cấp trên giường, trước đó đã có người phục vụ rắc những cánh hoa hồng lên trên, đặt sâm banh cùng sô-cô-la trên tủ nhỏ bên đầu giường, còn bàn bên ngoài cũng bày đầy thức ăn ngon tinh xảo cùng rượu vàng đỏ, ai cũng nhìn ra được đây là chuẩn bị sự lãng mạn dành cho người yêu. Qua khung cửa sổ bằng kính có thể nhìn thấy cảnh đêm, trên bầu trời bên ngoài cửa sổ lấp lánh vô số ánh sao, phía dưới là thành thị hãm sâu trong đêm tối phồn vinh. Hai người không phải người tình, mà là vợ chồng được luật pháp công nhận. Nhưng mà lại giống như cặp tình nhân bí mật vụng trộm, hẹn hò bí mật trong khách sạn. Tử Thực, nhẹ, nhẹ một chút, cơ thể phái nữ mềm mại tuyết trắng, bất lực chống lên cửa kính phòng tắm. Ở sau cô, một thân thể cường tráng ép nhẹ, đôi tay vòng qua phía trước, khẽ xoa cặp vú, môi nóng bỏng nghiêng nghiêng gặm hôn một bên cổ của cô. Hôn cắn lúc nặng lúc nhẹ, khiến cơ thể cô mềm nhũn, nhiều khi anh cắn mạnh hơn một chút khiến cô hơi đau. Hoắc Tử Thực ôm lấy cô gái trước ngực dùng ánh mắt nóng bỏng vuốt ve cô, một tay đi vòng qua phía trước xoa nắn vú đầy đặn, một tay kia vuốt ve lưng bóng loáng, ngón tay thon dài linh hoạt cởi móc áo lót. Cô nhỏ giọng hô lên, áo lót có tác dụng che đậy bị kéo xuống, cơ thể run rẩy bị quay qua, đối diện với anh. Tóc đen rối loạn buông xuống, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm gương mặt cô đã đỏ hồng, đôi tay giữ chặt hông cô, lôi cô lại gần mình, đem thứ cứng rắn kia chống lên bụng cô. Tử Thực, cô lo sợ cắn môi, đôi mắt đầy nước mông lung lưu chuyển. Đừng sợ, để cho anh nhìn em thật kỹ. Ánh mắt của anh vô cùng xâm lược. Vạch hai cánh tay cô đang che ra, anh chen về phía trước, làm lưng cô dựa vào cửa kính, thủy tinh lạnh lẽo khiến cô khẽ run, nhưng từ bên trong cơ thể vẫn không ngừng thoát ra khí nóng. Cặp vú tuyết trắng tròn đúng thẳng, nụ hoa là hai nụ hoa anh đào, vì trong không khí có nhiều hơi nước mà ươn ướt, khi anh tà khí nhìn chăm chú, chúng lặng lẽ gắng gượng. Cô e lệ rủ mắt xuống, lại đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc. À, ngón tay của anh. Thật đáng yêu, ngón tay dài vân vê một nụ hoa, dùng hai ngón tay kẹp lại ma sát như một dòng điện kích thích nhạy cảm từ điểm nhỏ chui vào trong cơ thể cô. Cô bất lực ngửa người về sau, thở gấp yêu kiều, có cảm giác xấu hổ, nhưng trong người lại dâng lên khát vọng hừng hực. Em thật nhạy cảm, nhưng mà đây là thân thể của người khác nên rất khó kiểm soát phải không? Anh xấu xa nhíu mày nhìn cô khó chịu, tóc đen nhỏ nước từng giọt, gương mặt tuấn tú tràn đầy hơi thở cuồng dã, hấp dẫn giống như một cướp biển. Tử Thực, cô ngây thơ nên không hề có khả năng chống đỡ, trái tim trẻ tuổi chỉ có thể trầm luân trong sự quyến rũ của người đàn ông nam tính trưởng thành. Hừ, đừng lo lắng, anh sẽ không làm em bị thương. Anh nở một nụ cười mê hoặc, nháy nháy mắt mấy cái với cô. Nhưng, cử chỉ càn rỡ của anh, làm cho cô không buông lỏng nổi. Không, gocchuyenaudio.com. Cái miệng nhỏ nhắn thở gấp bật ra tiếng nói yêu kiều, cô thấy anh cúi đầu, dùng môi mỏng ngậm một bên vú, khoái cảm mãnh liệt giống sóng biển dữ dội kích thích cô. Bảo bối, em thật ngọt, lưỡi anh đang cuốn lượn quanh nụ hoa cô gắng gượng, liếm láp, một tay nâng một bên vú trắng, tận tình xoa nắn. Thân thể mềm mại trắng như tuyết không đỡ được sự vui thích dần dần biến thành màu hồng phấn. Cô khó chịu lắc nhẹ vòng eo, bàn tay nắm chặt cánh tay anh, tiếng rên rỉ quyến rũ tận xương tùy tràn ra. Cô bị lạc trong ham mê tình dục càng trở nên xinh đẹp. Hoắc Tử Thực nâng đôi mắt đen tà mị, ngực được lấp đầy cảm xúc không rõ tên. Xế chiều hôm nay, trong điện thoại cô cầu cứu anh, là tin tưởng hoàn toàn, và hoàn toàn lệ thuộc lại khiến anh đau lòng. Anh thật sự cho rằng cô gặp phải chuyện nguy hiểm, trái tim anh thắt lại vì cô, mất đi sự tỉnh táo cùng thanh lịch thường ngày của bản thân, như kẻ điên chạy về phía cô. Chết tiệt, chắc anh bị điên rồi. Đối với anh, phụ nữ chỉ là công cụ để anh giải phóng dục vọng. Từ nhỏ anh được dạy bảo là không được lãng phí tâm tư trên người phụ nữ và hôn nhân chỉ là một cuộc buôn bán có lợi ích, anh vẫn luôn tin vào quan niệm như vậy. Nhưng Dương Tư Dĩnh trước mặt anh bây giờ, cô gái mềm mại, nhu nhược trong thân thể thành thục cứ trêu chọc lại trở thành anh để ý quan tâm cô. Cảm giác này, sẽ không kéo dài, chỉ là nhất thời thôi. Hoắc Tử Thực tự cho mình một lời nhắc nhở, để không cho cảm xúc kia như dịch bệnh tràn vào tận đáy lòng. Phụ nữ chỉ là một biểu hiện của ham muốn, mà cô lại là vợ của anh, cùng lên giường với cô thì có làm sao? Chỉ là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, hoàn toàn hợp lý. Mưa hô, sao mưa thấy bi ai quá đi, anh nghĩ vậy là sao? Lạnh quá, Dương Tư Dĩnh nói nhỏ, khuôn mặt hồng hồng, đôi chân dài thon nhỏ run rẩy. Tin tưởng anh, chút nữa em sẽ nóng không chịu nổi. Chồng cô nở nụ cười ôm cô vào bồn tắm chưa đầy nước ấm. hai người trần truồng, nhưng nửa dưới vẫn mặc quần lót ngâm trong nước, quần lót ren mềm mại dán chặt mông, bao quanh phác thảo hình dáng mật cốc. Mà anh cương cứng to lớn trống lên quần lót tạo thành túp lều nhỏ, sau khi nước thấm ướt, vải vóc quấn quanh phái nam hùng vĩ, đủ khiến cho phụ nữ hưng phấn muốn nhũn ra. Vừa trượt vào bồn tắm, thân thể cô được nước nóng bao quanh, cằm được nâng lên, bờ môi non mềm bị nuốt chửng, chiếc lưỡi nóng ẩm quét qua lại thành một nhịp điệu trong miệng cô, dụ dỗ chiếc lưỡi thơm tho lộ ra cùng anh truy đuổi. Trong thời gian này, anh vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn cô, đầu tiên là hôn môi, sau đó là nhiệt tình vuốt ve từng bước khai phá khát vọng trong cơ thể cô. Ở phương diện này, cô không phải là một sinh viên thông minh, hơn nữa rất chậm hiểu, lúc nào anh cũng phải đè xuống dục vọng, từ từ dẫn dụ trêu đùa cô mới có thể theo kịp anh. Có lẽ do tính cách của cô nhút nhát dễ dàng lùi bước trắng trắng mềm mềm, nên cô ấy giống như một con thỏ trắng. Một con thỏ trắng nhỏ sắp bị con sư tử hư nuốt sạch. Dương Tư Dĩnh cảm giác như muốn bốc hơi, lưng cô dựa vào cạnh của bồn tắm, đôi tay trôi lơ lửng ở mặt nước, nhìn anh nâng lên cặp vú đầy đặn, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, dùng ngón tay ép nhẹ nụ hoa đỏ thắm, hoặc dùng móng tay cào nhẹ. Khí nóng cùng khoái cảm đồng thời xông tới, cô khó chịu cắn chặt môi. Đừng nhịn, anh muốn nghe em kêu ra. Gocchuyenaudio.com. Anh lười biếng nâng mắt, đầu lưỡi lại hạ xuống lướt qua nụ hoa đang gắng gượng, đảo quanh quầng vú màu hồng nhạt. Đôi mắt to tràn đầy nước cùng sương mù, giống như một viên kim cương trong nước, răng trắng mốt lại cố chấp cắn chặt môi mềm mại. Mặc dù cô nhút nhát trong phương diện này cũng vô cùng dè dặt, thường bị anh trêu chọc đến khó kiềm chế, nhưng vẫn liều mạng nhẫn nại. Tư Dĩnh, há miệng ra, anh rời lên, bàn tay giữ chặt gáy cô, khuôn mặt cúi xuống, cười xấu xa, thổi một hơi lên môi cô. Mặt đẹp ửng hồng, đôi mắt trong như nước nhìn anh, rất chậm, đôi môi cắn chặt từ từ buông lỏng. Sau đó, anh đặt môi lên, đưa lưỡi vào trong, hút lấy chất lỏng ngọt ngào, một tay xoa lấy vú tròn, tiếp tục khuấy đảo kích thích khát vọng trong cơ thể cô. Tình yêu và ham muốn, làm mờ ranh giới. Tử thực không cần, cảm thấy bàn tay của anh đang đi xuống, bao lấy quần lót viền tơ, cô khẩn trương đè mờ u bàn tay của anh. Em muốn, anh dịu dàng bá đạo sửa lại, cường ngạnh kéo quần lót của cô xuống. Cô nghĩ trốn, nhưng lại không có đường để chạy, đôi tay che kín khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, thân thể cảm giác được bàn tay anh còn nóng hơn cả nước, đi vào giữa hai chân cô, khám phá hai cánh hoa mềm mại. Ngón tay dài vân vê mật hạch cô giống như chạm phải điện ưỡn người lên, cùng thời khắc đó nước mắt liền chảy xuống. Nhìn phản ứng nhạy cảm của cô, mắt Hoắc Tử Thực trầm xuống, nghiêng người mút chặt miệng cô, ngón tay lẻn vào nhục huyệt tràn lan thủy triều, vẽ nhẹ lượn quanh tròn. Tử Thực, không, sẽ đau, lưỡi của cô bị anh cuốn lấy, chỉ có thể phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Thả lỏng thì sẽ không bị đau, tin tưởng anh. Qua một hồi vuốt ve, cô vợ trẻ của anh cũng thoáng buông lỏng, không quá chặt chẽ nữa, mà dục vọng của anh cũng bành trướng tới cực điểm. Anh ôm lấy cô, đi tới vách tắm, dùng tay mở vòi nước, điều chỉnh độ mạnh yếu, trên đỉnh vòi sen phun từng chuỗi nước như trân châu tung tóe vẩy lên hai người. Cô đỏ mặt không dám nhìn vào khuôn ngực rắn chắc trên người anh, chỗ nào cũng cứng rắn, da thịt ngăm đen bóng loáng dưới ánh đèn. Mắt lơ đãng dịch chuyển, chạm đến to lớn được vải đen bao quanh, tầm mắt như chạm phải bỏng nhanh chóng chuyển rời. Cô khẩn trương sắp chết ngạt, không có cách nào nghĩ được chuyện sắp xảy ra. Anh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm gương mặt cô ngượng ngùng, kéo tay cô, đặt lên côn TH. Tê đang phấn khởi dựng thẳng. Cởi xuống giúp anh, lồng ngực đẩy về phía trước, đè lên bầu ngực trắng mềm, nụ hoa mềm mại bị anh kéo ra, anh chậm rãi thổi vào tai cô. Tay nhỏ bé run rẩy, muốn bỏ ra lại bị anh ép chặt, bất đắc dĩ, cô ngoan ngoãn làm theo. Kéo nhẹ quần lót màu đen, kéo xuống dưới. Cột nước đột nhiên dừng lại, cô kinh ngạc mở mắt nhìn thấy anh cười đến đẹp trai quyến rũ, nhưng có chút tà ác. Em chịu mở mắt rồi hả? Anh nhướng mày lên, em, chúng ta làm được không? Cô quá lo lắng đến thở cũng dữ dội, khóe mắt lặng lẽ nghiêng xuống nhìn, vừa chạm tới to lớn đứng thẳng, cả người cô vội vàng tựa ra phía sau. Cơ thể đàn ông mạnh mẽ áp về phía trước, giam cầm cô trong ngực và bức tường, phân thân chống lên bụng mềm mại, ma sát nhẹ. Trừ phi em muốn thấy anh đi tìm phụ nữ khác, anh vô cùng dịu dàng nói. Một chút đau nhói chui vào trái tim, cô cắn môi, nỗi sợ hãi của tình yêu trở thành ghen tuông. Gocchuyenaudio.com. Cô không muốn anh đi tìm người phụ nữ khác, không muốn anh làm chuyện đó với người phụ nữ khác. Đột nhiên sự lo lắng ấy kích thích cô, trái tim đau thắt lại, cô mạnh dạn ôm chặt anh, nhón chân lên, đưa môi lên. Bàn tay anh giữ chặt eo cô, anh tiếp nhận nữ đầy tớ phục vụ quân vương, lười biếng mà bị động để cô mút hôn vụng về. Vô cùng đơn thuần, dò xét một chút liền có thể thấy rõ tâm ý cô đối với anh. Xem ra, vợ của anh rất thích anh, vô cùng thích, vừa nghe thấy anh muốn đi tìm người phụ nữ khác, liền bỏ qua sự dè dặt, chuyển thành chủ động quyến rũ. Tư Dĩnh, em thật đáng yêu. Anh bị mê hoặc cùng vui sướng bởi phản ứng thuần khiết của cô, bàn tay nâng lên hông cô, phân thân cường tráng xâm nhập vào giữa hai chân trơn mềm của cô. Hòa âm nhạy cảm bị to lớn nóng rực ma sát, thân thể mềm mại run lên, không thể đứng vững, cô chỉ có thể dùng đôi tay bám chặt lấy cổ cùng vai anh. Hoắc Tử Thực chôn đầu ở cổ thơm mềm của cô, nhẹ liếm qua lại da thịt mềm mại, để lại những vết nhỏ màu đỏ. Cô thơm như vậy, ngọt như vậy, phản ứng trẻ trung ngây ngô càng làm cho anh kích động. Vui vẻ ngâm nga trong phòng tắm, phân thân giữa đùi anh ngày càng cương cứng sưng lên, anh mút nụ hoa ngọt ngào, một tay xoa nắn bên kia, vuốt ve nhẹ nhàng. Trong cơ thể, dục vọng được đốt cháy đến đỉnh điểm, anh kéo một chân của cô ra, nâng mông căng trong lên, đem phái nam to lớn đẩy vào trong mật huyệt mềm mại. A, cô nhảy cảm run rẩy mãnh liệt, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt quyến rũ như đóa hoa nở rộ tuyệt đẹp. Trước tiên, nhục côn nóng bỏng ma sát cạnh ngoài hoa huy. Tê, khiến ái dịch nóng ấm chảy ra nhiều làm dịu đỉnh đầu nhục côn, anh đem một ngón tay thăm dò vào trong, ma sát nhẹ lối vào khiến chúng ứa ra nhiều mật dịch khoái cảm cuồn cuộn tới. Tử Thực, a, rên gì đứt quãng, anh còn chưa vào cơ thể cô một cách chân chính, chỉ mới ma sát nhẹ nơi miệng huyệt cô liền nhảy cảm toàn thân run run. Bảo bối, thả lỏng, anh sẽ cho em nhiều hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve bầu vú, anh vuốt ve nhiều hơn khiến cô càng dễ trầm luân, biến cô thành một vũng nước xuân. Đôi mắt híp lại, cô nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay vô lực buông lỏng trên cánh tay cường tráng của người đàn ông, ngón tay hồng phấn nắm chặt da thịt anh. Thấy ý thức của cô đã mê muội, anh nâng mông của cô lên, đem nhục côn phái nam thẳng tiến về phía trước, đỉnh nhục côn nóng bỏng đầy hai mảnh hoa ướt nhẹp ra, đụng vào huyệt kính nhẵn mịn. A, cô phát ra tiếng rên yếu ớt, từng giọt nước trên người anh rơi vào trên người cô, giống như dung nham, nóng đến hỏng cả thần kinh cảm giác. Hoa huy, tê ngọt ngào bị nhục côn to lớn đè ép ma sát, đỉnh đầu qua lại, chạm đến những điểm nhạy cảm chỗ kết hợp tràn ra khoái cảm vui sướng. Cô nhạy cảm như thế, ngọt ngào như thế, vừa vào trong cơ thể ấm áp ướt át của cô, anh liền hoàn toàn mất trí cuồng bạo đâm mạnh cô. Cô ôm chặt dã thú mất khống chế phía trên mình, ngây ngô đáp lại anh, thân thể tuyết trắng cong lên, chào đón mời mọc, môi hồng ướt át ngâm nga rên rỉ đến tê dại. Tử Thực, quá quá nhanh, a, gương mặt mềm mại đầy mồ hôi, hai gò má đỏ tươi, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, cảm giác vui thích trong cơ thể từ từ chồng chất muốn nổ tung. Anh biết rõ, nhưng mà anh không chậm lại được, thậm chí là càng lúc càng nhanh, khiến phân thân to lớn sưng phồng không ngừng đâm vào mật huyệt như muốn đem một phần của mình khảm thật sâu trong cơ thể cô. Gocchuyenaudio.com, kích thích quá độ khiến nước mắt cô chảy xuống, sau đó bị anh liếm đi. Cô cảm giác mình muốn tan ra, chỉ có thể bất lực môi lưỡi quấn quýt cùng anh, nụ hoa không được vuốt ve mà ma sát lồng ngực anh. À, cuối cùng, cao trào nổ ra, tư vị tuyệt vời khiến cả hai đồng thời rên rỉ. Sau khi cao trào qua đi, cô yếu đuối mờ mịt trong lòng anh, mặc anh ôm cô lên, đi ra phòng tắm, đặt lên chiếc giường lớn trải đầy cánh hoa hồng, tiếp tục dạy dỗ ngọt ngào. Hết chương 4, cách chương.